Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 360, uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Shizukawa hiếm thấy gương mặt đỏ ửng. Shizukawa, ngươi còn không có sức kem chống nắng đi, để ta giúp ngươi. Lan, trừng mắt Yuto một cái, Shizukawa liền thẹn thùng rời đi, hướng về bãi biển đi tới. Thấy vậy Yuto chỉ cười cười không nói gì, tiếp tục ngắm nhìn bãi cát bên trên mỹ nữ nhóm. Đám người chơi đến buổi chiều mới trở về biệt thự. Chơi cả buổi, mọi người đều mệt mỏi cùng đói bụng, tất cả mọi người đều đi tắm, một vài người khác thì chuẩn bị nguyên liệu làm tiệc thịt nướng. Thật thoải mái, ngâm mình trong bồn tắm, dội nước qua ngươi Yuto cả người đều cảm giác thoải mái vô cùng. Onata, chúng ta vào cùng ngươi được không? Lúc này cửa mở ra cầm theo khăn tắm Ako nhìn Yuto cười nói, bên cạnh còn có Himari. Một mảng lớn cảnh xuân bại lộ trên tay các nàng khăn tắm giống như là không có tác dụng gì. Thiếu chủ, để ta đến phục thị ngươi. Himari ngượng ngùng nói, tốt, đối với những chuyện thế này, Yuto là sẽ không từ chối. Sau đó Ako cùng Himari đi vào phòng tắm bên trong, đem xà phòng thoa lên thân thể ba người. Ako cho Yuto kỳ lưng ở phía sau, mà Himari lo liệu ở phía trước. Cuộc sống như vậy, còn gì tốt hơn được? Yuto một bên hưởng thụ, một bên thầm nghĩ. Khoảng một lúc sau, ba người mới rời khỏi phòng tắm. Lúc này mọi người cũng vừa mới bắt đầu ăn tối. Một cái bàn lớn, hơn 20 người ngồi quanh. Tới a, phu quân đại nhân, để Kiyohime hầu hạ ngươi. Kiyohime cầm theo một đĩa thịt nướng, ngồi xuống Yuto bên cạnh mỉm cười. Tốt Kiyohime, phải chú ý một chút trường hợp ta có thể tự ăn được. Yuto thấy vậy cười nói. Nói xong, hắn liền cầm lên một miếng thịt cắn một ngụm. N, rất ngon, không hổ là Kiyohime, hương vị không thể chê vào đâu được. Yuto hài lòng gật đầu nói. Mặc dù biết phu quân đại nhân sẽ nói như vậy, nhưng Kiyohime vẫn rất cao hứng. Kiyohime vui vẻ cười nói. Akame ăn chậm một chút đồ ăn còn nhiều, sẽ không có người dành với ngươi. Akame là như vậy mà, mặc dù tư thế rất bình thường, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Ngược lại không giống ai kia. Nói đến đây Vinet không khỏi bất đắc dĩ nhìn xem đang dùng tư thế bất nhã ăn uống Gabriel. Thì sao a, không cần để ý nhiều như vậy, Vinh. Gabriel khoát tay nói, tiếp tục ăn uống. Nơi này không có rượu sao? Shizukawa nhìn Asuna hỏi, Hirasuka, Sensei, nơi này đều là học sinh A, làm sao sẽ chuẩn bị rượu A, chúng ta còn không có đủ tuổi đâu. Kasumigaoka Utaha nghe vậy liền nói, ta không phải, Isdet lúc này liền nói, ta cũng vậy, đây là Siger, Umu, dư cũng là nghĩ như thế. Lại nói mở tiệc mà nói, tự nhiên là không thể thiếu rượu. Nero gật đầu nói, các nàng nói không sai, uống một chút cũng sẽ không có vấn đề gì, ngược lại sẽ không có người nói ra, không cần phải sợ. Shizukawa hào sảng cười nói, khuyên mình học sinh uống rượu, ngươi thật là lão sư sao? Winslet bất đắc dĩ nhìn xem Shizukawa nói, tốt, không nên ép các nàng, Shizuka, Sensei, ai muốn uống thì thử uống một ngụm cũng được, người nào không thích thì không uống. Hơn nữa, nơi này có rượu sao, Yuto? Koso Ankyo nhìn Yuto hỏi, nàng cũng muốn uống rượu một chút. Phải biết trước đây nàng cũng không có cái gì bằng hữu, dạng này tụ hội thời gian cơ bản là không có cho nên hôm nay nàng cũng muốn điên một lần. Đương nhiên là có, bất kể là đồ ăn vẫn là rượu ngon, tại ta chỗ này đều là tốt nhất. Yuto tự tin cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể đem tất cả tài bảo của Gilgamesh hối đoái, nhưng là có thể đem hắn cất giữ rượu ngon cho hối đoái, dù sao mỗi ngày chúng nữ đều sẽ không thể thiếu uống. Yuto lấy cớ đi lấy rượu, rồi đi vào một góc khuất, rồi từ Gate of Babylon bên trong lấy ra một bình rượu lớn. Tại Yuto quay trở về lúc trên tay liền nhiều hơn một cái hoàng kim bình rượu. Mùi rượu thơm từ bên trong truyền ra, để cho người ở nơi này hai mắt sáng lên. Chỉ cần ngửi mùi cũng biết là rượu ngon. Shizukawa hai mắt sáng lên nói, nơi này muốn uống rượu người cũng ngay lập tức lên tinh thần, tràn đầy tò mò nhìn xem bình rượu trên tay Yuto. Sau đó Yuto đổ cho Isdet, Siger, Shizukawa, Nero Kiyohime, Koso Ankyo còn có cho Himari cùng hắn. Cầm lên ly rượu, bảy người liền uống. Rượu ngon, đây là ta uống qua ngon nhất rượu. Nhạc công có tốt như vậy rượu ngon bây giờ mới lấy ra thật đúng là quá đáng a, cho nên nói quả không hổ là anh hùng vương tài bảo bên trong tốt nhất rượu a, chúng nữ uống say sưa ngon lành, khen không dứt miệng. Nấc, đây là rượu gì, uống rất ngon a, Shizukawa gương mặt ửng hồng, trong miệng còn nấc một tiếng, hiển nhiên là đã say. Mà bên cạnh nàng Gosho Ankyo cũng không kém, đã say ngất đi. Tựu lượng gì thế này, Kasumigao Kautaha thấy vậy khóe miệng co giật, xem ra người bình thường là uống không được loại rượu này. Yuto uống muốn ngụm rượu, rồi nhìn xem Shizukawa cùng Gosho Ankyo bất đắc dĩ nói. Shizukawa là có luyện qua võ thuật cho nên so với Gosho Ankyo chịu đựng lâu một ít, bất quá nàng cũng nhanh say ngất đi. Thật đúng là yếu đuối. Isdet nhếch miệng cười lạnh, cũng không phải cũng giống như ngươi như vậy mạnh mẽ. Yuto nói, được rồi, tốt xấu gì cũng có rượu ngon uống, đừng để ý nhiều như vậy. Nero cười nói, không sai, rượu tốt như vậy, tiếp tục uống đi. Cạn ly, làm phiền các ngươi đưa hội trưởng cùng Shizukawa về phòng A, Princess Akame. Yuto nhìn hai người nói, N, giao cho chúng ta. Princess cùng Akame gật đầu, sau đó hai người liền đem Shizukawa cùng Gosho Ankyo đỡ dậy, hướng về phòng ngủ trên lầu đi tới. Cách chương.